Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Cho dù tán tiên yêu vương cùng hắn chống lại, như không có gì bất ngờ xảy ra, hơn phần nửa cũng là bại nhiều thắng ít, kết cục quả nhiên không hổ là tiên nhân thủ bút, rõ ràng có thể sử dụng huyền vũ vỏ cứng cùng chân long lân giáp luyện chế bảo vật. Truyền thuyết tiên thiên linh bảo là tiên giới chi vật, nhưng loại này thuyết pháp cũng chỉ là phỏng đoán, mà Lâm Hiên hôm nay nhưng có thể khẳng định sự thật tựu là như thế, tiên thiên linh bảo, xác thực là do chân tiên rèn. Nhưng hắn cùng với tiên phù kỳ chân, lại là phân biệt khác địa. Cả hai đều là tiên gia chi vật, chỉ có điều tiên phù kỳ chân chính là tiên nhân bổn mạng bảo vật, có thể theo chủ nhân cường đại, mà không ngừng phát triển, mà tiên thiên linh bảo tắc thì cùng loại với cổ bảo, uy lực có khả năng so tiên phù kỳ chân càng mạnh hơn nữa, nhưng lại không thể đủ phát triển. Cái này huyền vũ chân linh thuẫn thuộc về linh bảo, chỉ cần đem thông bảo quyết nắm giữ, có thể đem ra sử dụng như ý rồi. Vận khí của mình thật đúng không tầm thường, Diệu Âm tiên tử cơ quan tính toán tường tận, lại chưa từng muốn cuối cùng vì chính mình làm quần áo cưới. Mà nàng này vẫn lạc, muốn đem cầm tâm cứu ra cũng tựu dễ dàng rất nhiều, thật sự là lão thiên gia cũng đang giúp ta. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vui sướng không khỏi thần sắc. Sau đó hắn đem thần thức thả ra, tại kề bên này tinh tế tìm tòi, xem còn có hay không rơi mất mặt khác tiên nhân lưu lại bảo vật. Mặc dù nhưng khả năng này không lớn, nhưng tu tiên giới sự tình ai nói được rõ ràng, nếu vị này tiên nhân thật sự là tại mấy cái địa phương có dấu bảo vật mà chính mình gần kề tìm hết một chỗ tựu ly khai, đây không phải là làm cho cười cho người trong nghề rồi. Dù sao nhiều thời giờ cũng đã trì hoãn, lại lần nữa mới tìm tòi một lần, vậy cũng tính toán không được cái gì. Đang mang chân tiên di bảo, bất luận cái gì khả năng đều khó có khả năng bỏ qua, đương nhiên là càng cẩn thận càng tốt. Cứ như vậy, một tháng thời gian trôi qua rồi. Đối với tu tiên giả mà nói, cái này điểm thời gian không dài, mà Lâm Hiên có thể một chút cũng không có nhàn rỗi, đem kề bên này sở hữu cung điện tinh tế tìm tòi, nói lật ra một cái úp sấp cũng không có sai. Vốn là ôm vạn nhất khả năng, không nghĩ tới còn tưởng là thực hắn đã có xa xỉ thu hoạch, đừng hiểu lầm, Lâm Hiên có thể không có được cái gì phù lục bảo vật nhưng khôi lỗi nhưng lại tìm được một đống lớn. Đúng vậy, khôi lỗi. Tu tiên bách nghệ, khôi lỗi nhanh nhẹn linh hoạt chi thuật, đây chính là phi thường bàng bạc cũng rất hữu dụng chỗ, nhưng mà chịu hạ khổ công nghiên cứu tu tiên giả không nhiều lắm. Không có hắn, mỗi một người tu sĩ thọ nguyên cái kia đều là có hạn, mà tu tiên không tuế nguyệt. Ngồi xuống tu luyện tìm kiếm bảo vật đều ngại thời gian không đủ, lại có mấy người còn đuổi theo lời nói tốn, đem tinh lực dùng cho khôi lỗi cơ quan thuật như vậy tạp học đâu này. Đối với cao giai tu sĩ mà nói, khôi lỗi tại đấu pháp trong. Không có quá lớn công dụng, cho dù thực sự cần, phường thị cũng tốt, đấu giá hội cũng thế. Tốn hao một ít tinh thạch bảo vật tổng có thể mua lấy được. Cái này có thể so với chính mình nghiên cứu khôi lỗi thuật, muốn tỉnh thì tỉnh lực rất nhiều. Tu tiên cũng muốn chú ý phương pháp cùng hiệu suất đấy. Đương nhiên, ngoại lệ nhất định sẽ có, nhưng tương đối cùng tu sĩ số lượng mà nói tắc thì quá ít. Lâm Hiên tu tiên kinh nghiệm tính toán rất phong phú, nhưng mà theo hắn biết. Góc truyện audio.com Phóng nhãn tam giới tung hoành kim cổ, lợi hại nhất khôi lỗi tông sư không phải băng hải giới, phiêu miểu chín tiên cung tổ sư không ai có thể hơn. Vị tiền bối kia dốc hết tâm huyết cùng suốt đời tinh lực muốn nghiên cứu chế tạo ra có thể so với chân linh khôi lỗi, cuối cùng dùng thất bại cáo chi. Bất quá lấy được thành phẩm như trước không kém, thực lực cùng độ kiếp cấp bậc lão quái vật kém phảng phất. Đương nhiên, tại đây chỉ chính là độ kiếp sơ kỳ lão quái vật. Nhưng cái này cũng phi thường rất cao minh. Bất quá này khôi lỗi nhược điểm, như cũ là rất rõ ràng đấy. Thứ nhất, nó cần tiên thạch làm như động lực như tại chân tiên giới, đương nhiên không đáng giá nhắc tới, nhưng làm như hạ vị giao diện linh giới mà nói tắc thì không phải bình thường xa xỉ. Tiếp theo, chân linh khôi lỗi không cách nào phục chế. Vì đem hắn luyện chế thành công, phiêu miểu chín tiên cung cái vị kia tổ sư có thể nói là cùng kỳ tâm trí, đã tiêu hao hết cả đời tích xúc, đây là có môn phái làm như ủng hộ, nếu không căn bản là khó có thể vi tục. Các loại thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, đừng nói luyện chế phương pháp đã thất truyền, cho dù còn có bản vẽ, lại luyện chế một cái cũng là được không bù mất. Nói đơn giản tựu là thâm hụt tiền sinh ý, về phần nguyên do tắc thì hay vẫn là luyện chế phương pháp nguyên nhân, không đủ tinh diệu, không công tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo. Kỳ thật đừng nói độ kiếp kỳ, cho dù phân thần cấp bậc khôi lỗi, đó cũng là hiếm thấy vô cùng, có động huyền tu vi khôi lỗi, coi như là rất hạng thượng đẳng bảo vật tại đấu giá hội lên, có thể khiến cho tất cả thế lực lớn tranh đoạt. Nhưng mà chân tiên tình huống lại bất đồng, tiên nhân đều có thể cùng thiên địa đồng thọ cho nên có đầy đủ thời gian nghiên cứu khôi lỗi chi thuật. Điểm này, cùng độ kiếp hậu kỳ tu sĩ lại không giống nhau, tuy nhiên hậu kỳ lão quái vật đồng dạng có thể trường sanh bất lão, nhưng mà tâm tư của bọn hắn, chủ yếu vẫn còn cử hà phi thăng lên, muốn luôn cố gắng cho giỏi hơn, cho nên phân tâm nghiên cứu tạp học không nhiều lắm. Mà Lâm Hiên một tháng này tinh tế tìm tòi, không có tìm được bất luận cái gì đan dược bảo vật phù lục đồng dạng là không có đấy. Bất quá đã có đại thu hoạch, một đống lớn khôi lỗi. Lâm Hiên cũng rất tò mò, vị này tiên nhân năm đó bị thương nặng khó gặp tại sao có thể có tâm tình luyện chế nhiều như vậy khôi lỗi, chẳng lẽ là theo tiên giới mang xuống hay sao? Lại không quá như bộ dạng, trong đó ngoại trừ số ít tinh phẩm khôi lỗi, những thứ khác đều giống như ngay tại chỗ lấy tài liệu. Ở trong đó, phân thần cấp bậc khôi lỗi thì có trăm cụ nhiều. Trong đó mấy cái lợi hại nhất khôi lỗi thực lực càng là hơn xa phân thần kỳ tu tiên giả, cơ hồ có thể cùng tiểu độ kiếp kỳ tồn tại cùng so sánh rồi. Ngoài ra theo động huyền đến nguyên anh kỳ khôi lỗi càng là nhiều vô số kể. Ước chừng có mấy vạn nhiều. Những khôi lỗi này thực lực thêm cùng một chỗ, không tính tối cao đoan chiến lực không sai biệt lắm có thể cùng một danh môn đại phái so sánh với, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Biêu hãn là duy nhất hình dung từ. Lâm Hiên trong lòng lấy làm may mắn, khá tốt chính mình lúc trước đủ coi chừng, đem kể bên này tinh tế tìm tòi, nếu không, lớn như vậy một số bảo vật đã có thể không công mất đi, nếu là ngày sau biết rõ, cái kia còn không hối hận chết. Góc truyện audio.com, mà ngoại trừ khôi lỗi, Lâm Hiên còn chiếm được một ít tiên thạch ước chừng có chừng trăm khỏa bộ dạng. Tiên thạch tại linh giới chân quý vô cùng, nhưng tiên nhân có được cái kia tự nhiên là không chút nào kỳ lạ quý hiếm. Có như vậy thu hoạch về sau, Lâm Hiên càng là bất luận cái gì khả năng đều không buông tha. Lại ở chỗ này, nhiều dừng lại mấy ngày, bất quá lúc này đây, lại khó có phát hiện. Không có trông thấy tiên nhân bổn mạng bảo vật cử hà phi thăng bí mật tự nhiên cũng chẳng được gì tiên nhân sở tu luyện công pháp càng thêm không biết ở vào nơi nào. Cái này xem như không được hoàn mỹ. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, nhưng Lâm Hiên đã rất thỏa mãn. Dù sao thu hoạch chi phong phú, đã viễn siêu dự tính của mình rất nhiều, mà người quý thấy đủ, đạt được nhiều như vậy bảo bối còn có cần gì phải phàn nàn đâu này. Là thời điểm có lẽ đã đi ra, bất quá lối ra tại nơi nào đâu này. Mặc kệ chính mình đã là độ kiếp kỳ, tìm không còn gian lực lượng bạc nhược yếu kém địa phương, mới có thể đủ đi ra ngoài, cái này cùng phá toái hư không đạo lý là đồng dạng địa phương. Nghĩ đến liền làm, mà cái này đối với Lâm Hiên đến nói không có khó khăn quá lớn, rất nhanh tìm đến tọa độ không gian, đem thông đạo mở ra, sau đó thân hình hắn lóe lên, tung tích biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.